Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496. Gợn sóng. Tình báo truyền ra, thí nghiệm thành công, thanh đế thành người, hoặc sinh tại Tư, hoặc lớn ở Tư, khí vận đã sớm cùng thanh đế thành chặt chẽ tương liên. Thông qua khí vận tuyến, lấy thanh đế thành vì khí, đám người cùng luyện một khí. Thông qua khí, đem lực lượng chuyển di cho khí chủ nhân. Rốt cục thực hiện khí tu ở giữa, tập hợp nhiều người. Sáng lập đạo thống, truyền bá đạo thống, thông qua đạo lực tuyến thực hiện tập hợp nhiều người. Đồng lý, thống trị một thành, khí vận tương liên, hoàn toàn có thể thông qua khí vận tuyến thực hiện tập hợp nhiều người. Chỉ là, khí vận tuyến dù sao không phải đạo lực tuyến. Lần thứ nhất thí nghiệm, vì để cho khí vận tuyến đạt đến đạo lực tuyến hiệu quả, gia nhập khí, cái này môi giới, đồng thời lấy khí tu pháp môn, sau cùng mới thực hiện lần này, tập hợp nhiều người. Tuy rằng khí vận tuyến tại bên trong chỉ thẳng đến dẫn tới tác dụng, thế nhưng thực hiện chưa từng có đột phá, ý nghĩa cùng không tầm thường. Mặt khác, Điển Hoa cũng thuận tiện hoàn thành một cái khác thí nghiệm. Đem luân hồi thụ, quan tưởng đồ càng rộng khắp hơn truyền bá ra ngoài. Quan tưởng đồ là một bộ công pháp trung tâm. Có quan tưởng đồ, cái khác bộ phận, người tu luyện hoàn toàn có thể căn cứ từ mình tình huống sáng tạo ra tới. Đây cũng là tải cho trúc cơ công pháp, để cho hắn tự học trên cơ sở tiến thêm một bước. Nếu như là lần này thí nghiệm có thể lấy được thành công, như thế truyền bá đạo thống đem lại lần nữa thấp xuống độ khó. Sau này lại truyền đạo, chỉ cần truyền bá quan tưởng đồ là đủ. Quan tưởng đồ cũng không chỉ là một cái đồ đơn giản như vậy. Nó là một cái tin tức độ cao áp xúc cao duy truyền thừa công cụ. Là chư thiên vạn giới bên trong thuận tiện nhất, cấp tốc truyền bá độ rộng nhất truyền thừa công cụ. Trên lý luận, quan tưởng đồ bên trong hoàn toàn có thể gia nhập khí tu khái niệm. Tiếp đó làm cho đến quan tưởng đồ người tự mình tìm tòi khí tu công pháp, hiện thực tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Lần này cũng chỉ là một lần nếm thử, thành tác thì vui, không thành cũng không có vấn đề. Lần sau lại lần nữa cải tiến, tiếp tục thí nghiệm là được. Điển Hoa nhìn thấy chuyện lần này, lại lần nữa tiến nhập bế quan tu luyện trạng thái. Đứng tại huyết dịch nhuộm thành màu đỏ thẫm thổ địa bên trên, Thanh Phong thần tình kích động đối Thanh Yểu nói: "Cô cô, La Giang thành lập tức tổn thất 3 vị quân cấp cường giả, thậm chí bao gồm thành chủ La Hồng, còn có bên trên thành chủ cùng thủ tịch cung phụng đã nguyên khí đại thương." Thanh Phong dừng một chút, tiếp tục nói: "Cô cô, La Giang thành thực lực trước nay chưa từng có trống rỗng, hơn nữa không có phòng bị. Ngài nói, chúng ta có phải hay không hiện tại liền xuất phát, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, rất nhanh cầm xuống nó. Dù sao La Giang thành chỉ còn lại một cái quân cấp cường giả, hai người chúng ta hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng hắn." Thanh Yểu ngẩng đầu nhìn phương nam La Giang thành phương hướng liếc mắt, lắc đầu đối Thanh Phong nói: "Tiểu Phong, chỉ có hai người chúng ta đi qua, quá mức nguy hiểm, rất nhiều thủ đoạn, rời đi thanh đế thành, căn bản không có biện pháp thực hiện, cho nên, thực lực của chúng ta cũng không chiếm giữ ưu thế tuyệt đối." La Hồng ba người liền là vết xe đổ. "Mặt khác, coi như chúng ta sau cùng chiếm lĩnh La Giang thành, bằng vào chúng ta thanh đế thành thực lực bây giờ, cũng trưởng khống không được nó, còn không bằng trước theo quy củ, bên ngoài giao thủ đoạn đạt được thắng lợi người chỗ tốt, tiếp đó chuyên chú phát triển thanh đế thành. Dù sao chúng ta thanh đế thành đã đứng ở thế bất bại, chờ chúng ta thanh đế thành thực lực đủ cường đại, lại lấy La Giang Thành, bất quá là lấy đồ trong túi mà thôi. Tuy rằng cô cháu hai người huyết mạch tương liên, lợi ích một thể, thế nhưng hai người lý niệm luôn luôn có khác nhau, lại phi thường lớn, trước đó như thế, hiện tại vẫn như cũ như thế, cùng trước đó đồng dạng. Thanh Phong lại lần nữa thỏa hiệp, nắm chặt nắm đấm, mím chặt song miệng, gật đầu nói, tốt, nghe cô cô. Thanh Yểu, Thanh Phong hai người bay trở về Thanh Đế Thành, đứng tại Thanh Đế Quảng Trường trên không. Thanh Yểu cao giọng nói, Thanh Đế Thành có đầy đủ thực lực bảo hộ chúng ta thành thị, mời mọi người an tâm ở tại Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành, vạn tuế. Thanh Đế trên quảng trường lại lần nữa truyền đến phê bình thanh âm. Lần này thắng lợi là chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Bất kỳ người nào đều có thể đến phủ thành chủ nhận lấy 100 cân yêu thú thịt. Thành chủ, vạn tuế. Thanh Đế trên quảng trường lại truyền tới một trận phê bình thanh âm. Sau này đoạn này thời gian, Thanh Đế Thành đem toàn bộ công việc lu bù lên. Bất kỳ người nào đều sẽ có công việc, bất kỳ người nào đều sẽ có việc làm. Xin chư quân cùng ta cùng nỗ lực, cộng đồng thành lập chúng ta Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành vạn tuế, thành chủ vạn tuế. Tại Thanh Đế trên quảng trường tiếng hoan hô bên trong, Thanh Yểu, Thanh Phong hai người bay trở về phủ thành chủ, vừa buông lỏng xuống tới. Trải qua một trận đại chiến, Thanh Yểu cùng Thanh Phong hai người cũng cảm giác sâu sắc mỏi mệt, nhìn thấy mọi người dáng vẻ mệt mỏi, thế là làm cần thiết an bài sau đó, liền quyết định nghỉ ngơi trước một ngày, hết thảy chờ ngày mai lại nói. La Giang Thành, phủ thành chủ đại điện bên trong, một vị trống quải trượng lão già, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng, một động không động lẳng lặng ngồi ngay thẳng, đột nhiên nhíu mày, mở mắt. Lão phu làm sao sẽ như thế hoảng hốt? Chẳng lẽ Tiểu Hồng bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Không, không có khả năng, nhất định là ta quan tâm sẽ bị loạn. Chủ tính trăm năm, Thanh Đế Thành đã sớm là ta La Giang Thành trên thớt thịt cá. Làm sao có khả năng sẽ xảy ra ngoài ý muốn? Lão giả ép buộc bản thân trấn định lại, tiếp tục như vừa rồi một dạng ngồi ngay thẳng. Chỉ là đem quải trượng hơi dơ lên, tiếp đó liền thả xuống. Nhẹ nhàng đập địa gạch. Cứ như vậy, qua ước chừng một canh giờ, đột nhiên một trận cấp thiết tiếng chạy bộ kinh động đến lão già. Nghe đến dạng này tiếng chạy bộ, trái tim của ông lão lại thêm luống cuống. Một người áo đen chạy vào thành chủ đại điện, một mặt kinh hoàng quỳ rạp xuống trước mặt lão già. Âm thanh run rẩy lấy bẩm báo nói, lão thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân hắn, bọn hắn toàn bộ ngã xuống rồi. Lão giả nghe xong, quải trượng quán tính đánh sàn nhà lúc, nhất thời không có dừng lực, dùng sức một trận, quải trượng khảm vào sàn nhà ba tấc sâu, thân thể của lão giả hướng về phía trước một nghiêng, hai mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt người áo đen. Nói, ngươi, lặp lại lần nữa, phô thiên cái địa uy thế hướng hắn áp bách mà đến. Người áo đen sợ đến run lẩy bẩy, bất quá, đối mặt lão thành chủ mệnh lệnh hắn không dám không nghe theo. Còn là lắp ba lắp bắp hỏi hồi bẩm nói, thành chủ, ba người, vẫn lạc. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, ngã vào trên ghế, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này sao có thể? Tuy rằng trước đó tâm huyết dâng trào sớm có báo động trước, lại thêm nghe đến tiếng chạy bộ cũng có thể là tin tức xấu chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, lão giả tuyệt đối không có dạng này, cực đoan, ý nghĩ. Trước đó lão giả còn tự an ủi mình, tin tức xấu này có thể Thanh Đế Thành có không muốn người biết nội tình. Một lúc nhất thời không có cách nào chiếm lĩnh Thanh Đế Thành. Tiểu Hồng bọn hắn không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. La Hồng ba người toàn bộ ngã xuống. Cái này sao có thể? Đây chính là ba vị quân cấp cường giả A. tại cái này đại đế không ra, một cái quân cấp liền có thể trấn áp một thành thời đại. Lão giả thật không biết, hai vị mới vào quân cấp tay mơ thế nào giết chết ba vị uy tín lâu năm quân cấp cường giả. Có cái khác quân cấp cường giả chi viện Thanh Đế Thành. Lão giả dò hỏi, căn cứ chúng ta tình báo, đồng thời không có, chỉ có Thanh Yểu, Thanh Phong hai người xuất chiến. Lão giả trầm mặc thật lâu, nói, đưa ngươi đạt được tình báo, 1 năm 1 10, nói cho ta. Vâng, nghe xong người áo đen tình báo, lão giả hai mắt thất thần mà nói, đây chính là đế thành nội tình sao? Đây chính là đế tộc thực lực sao? Mới vào quân cấp, liền cùng cấp vô địch, dùng bí pháp, vậy mà có thể tăng lên một giai. Ha ha, trăm năm chủ tính a. Quả nhiên, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, căn bản không chịu nổi một kích. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, có được thực lực tuyệt đối, không phải mình, mà là đối phương. Hiện tại, công thủ tư thế, dễ vậy. Lão giả tuy rằng lúc này bi thống dị thường, thế nhưng, hắn không thể không giữ vững tinh thần, chủ trì ứng đối La Giang Thành tiếp xuống phải đối mặt cục diện. Lão giả hư nhược nói, mật thiết chú ý Thanh Đế Thành đến tiếp sau động tác. Thời khắc hướng ta báo cáo, rõ, người áo đen rời đi thành chủ đại điện, hồi tưởng đến lão thành chủ già yếu khí nhược bộ dáng. Cùng hiện tại La Giang Thành vận mệnh, sao mà tương tự, vì cái gì, hảo hảo, La Giang Thành đột nhiên đi tới mạt lộ, biến thành như bây giờ cục diện. La Giang Thành, còn có đường ra sao? Mang theo trong lòng một tia mờ mịt cùng bàng hoàng, người áo đen rời đi phủ thành chủ. Vào lúc ban đêm, tình báo truyền ra, trăm thành thành chủ đều thu vào cuộc chiến tranh này tình báo. La Giang Thành Tây 600 dặm lo lắng thành thành chủ. Ngu Trạm nghe đến tin tức này sau đó, cười to nói, La Giang Thành vẫn là không nhịn được xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới La Giang Thành dễ dàng như vậy liền bại. Đúng là mỉa mai a. Vừa lúc ở hướng Ngu Trạm báo cáo công tác nam tử trung niên, cho rằng đây là cơ hội của mình, thừa dịp Ngu Trạm tâm tình tốt, đề nghị, chủ quân, Thanh Đế Thành vậy mà không có thừa thắng xông lên, chúng ta có hay không có thể từ đó mưu lợi bất chính, tiến đánh La Giang Thành. Tiếp đó, Ngu Trạm đình chỉ cười to, nhìn qua đối phương âm thanh nhẹ dò hỏi, sau đó là không phải tiếp tục tiến đánh Thanh Đế Thành a? Đề nghị người kia đang muốn gật đầu, liền bị Ngu Trạm ngã đồ vật thanh âm cắt đứt, sợ đến hắn lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. La Giang Thành vết xe đổ không xa, người vậy mà liền cổ động ta đi cùng Thanh Đế Thành là địch. Ta lo lắng thành thực lực so La Giang Thành còn kém, cùng La Giang Thành đọ sức bên trong luôn luôn ở vào hạ phong, liền La Giang Thành đều không phải là Thanh Đế Thành đối thủ. Chúng ta lo lắng thành làm sao có thể là Thanh Đế Thành đối thủ? Ngươi có phải hay không phải hãm ta lo lắng thành vào chỗ chết a? Thần nhất thời kích động, không có nghĩ lại, thần tội. Ngu Trạm lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương chốc lát, nói, ngươi bị cách chức, cút, tạ chủ quân khai ân. Ai vốn là muốn thêm gần một bước, không nghĩ tới, vậy mà chơi thoát, bản thân lúc ấy làm sao lại sách đề nghị như vậy đâu này. Bây giờ trở về nghĩ đến, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hẳn là Thanh Đế Thành cho hắn nhỏ yếu có thể lấn ấn tượng quá sâu sắc. Bản thân nhất thời không có quay lại, ai, xem tới, lo lắng thành là không ở nổi nữa, muốn đi nó thành khác mưu đường ra, đi nơi nào đâu này. A, còn có so Thanh Đế Thành thích hợp hơn địa phương sao? Ân, thừa dịp tình báo tại dân gian truyền ra trước đó, nhanh đi Thanh Đế Thành, bằng vào ta bản sự, tất nhiên cần phải đến trọng dụng, như thế, theo Thanh Đế thành quật khởi, ta cũng đem nước lên thì thuyền lên. Tốt, cứ làm như thế, bản thân hắn cũng không phải là lo lắng thành người. Hai năm này mới một thân một mình đến lo lắng thành ra làm quan. Trong lòng có quyết đoán sau đó, lập tức thu thập đồ đạc, rời đi lo lắng thành vừa đêm chạy tới Thanh Đế thành. Cách Viêm Đế thành 600 dặm Mạc thành thành chủ, Mạc Lai, nghe đến cái này tình báo sau đó, bài trừ gạt bỏ lui những người khác, đứng tại chỉ có hắn một người thành chủ đại điện phía trước cửa sổ. Nhìn qua đầy trời ngôi sao, tự lẩm bẩm, Thanh Đế thành nội tình, thật là kinh khủng a. Hai cái mới vào quân cấp tay mơ, không đến một khắc đồng hồ liền chém giết quân cấp sơ cấp viên mãn cùng quân cấp trung cấp cường. Giả, chậc chậc, không hổ là đế thành a. Thanh Đế thành có dạng này nội tình, như thế, cùng là ngũ đại đế thành một trong Viêm Đế thành. Xem tới, nhằm vào Viêm Đế thành kế hoạch, muốn thả chậm, ta cũng không thể phạm cùng La Giang thành đồng dạng sai lầm a. Lúc này, cưỡi thanh nghiêu áo xanh râu dài lão giả, như vào chỗ không người một dạng, chậm rãi đi vào Mạc thành, thừa dịp tại Mạc thành trụ cột trên đường lớn, đâm đầu đi tới một trận tuần tra quân sĩ. Bọn hắn giống như không nhìn thấy áo xanh râu dài lão giả đồng dạng, nhưng là lại phi thường tự nhiên vì áo xanh râu dài lão giả nhường đường. Áo xanh râu dài lão giả cưỡi thanh nghiêu đi tới trong thành phía nam một tòa cũ nát vu thần miếu. Phía trước dừng lại, âm thanh nhẹ cười nói, lão con dẹp, lão bằng hữu đến rồi, còn không hiện thân gặp một lần. Một cái hắc y lão giả đầu chọc từ trong miếu đi ra, nhìn thấy áo xanh râu dài lão giả, có một chút ngoài ý muốn, lại có một điểm bất đắc dĩ nói, thối run dài, thiên hạ lớn như vậy, ngươi đến ta bên này làm cái gì? Lão con dẹp, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi a? Thanh Đế thành bên kia là tình huống gì? Ngươi còn không biết sao? Bất luận là bởi vì trước đó giao tình, hay là bởi vì ta đều chỉ có thể từ bỏ Thanh Đế thành. Nguyên lai, ngũ đế thành bên trong Viêm Đế thành thực lực sắp xếp thứ hai đếm ngược. Hiện tại, Viêm Đế thành yếu nhất, ta đương nhiên lựa chọn Viêm Đế thành làm đột phá khẩu. Áo xanh râu dài lão giả cười trở mình, xuống thanh nghiêu, một bên dắt châu đi như quen thuộc hướng trong miếu đi đến. Một bên hồi đáp, hắc y lão giả đầu chọc thân thể xoay ngang, chặn lại áo xanh râu dài con đường của ông lão, nói, thối run dài, ngươi đây không phải rõ ràng nhìn ta dễ ức hiếp đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy, khối kia nát đầu gỗ không dễ chọc, ta liền tốt nhả a. Áo xanh râu dài lão giả tại hắc y lão giả đầu chọc trước người dừng lại, lắc đầu nói, lão con dẹp, đều hiện tại, còn cùng hắn không hợp nhau a. Cần gì chứ, ai, lần này luân hồi sau đó, hiện tại hắn, đã không phải là lúc đầu là hắn rồi. Ngươi cần gì phải xoắn suýt tại quá khứ một chút kia ân oán đâu này. Ta đến ngươi nơi này, tuyệt đối không cùng ngươi làm khó ý tứ. Ngươi hẳn phải biết, mục tiêu của ta, cùng mục tiêu của ngươi cũng không trái ngược. Chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ, đạt đến mục tiêu của mình. Không phải rất tốt sự tình sao? Hắc y lão giả đầu chọc nhìn chằm chằm áo xanh râu dài lão giả nhìn hồi lâu, mới bất đắc dĩ mà nói, có thể, bất quá, ngươi phải phối hợp ta thời gian làm việc. Chờ ta sự tình xong xuôi, ngươi mới có thể bắt đầu kế hoạch của ngươi. Có thể, áo xanh râu dài lão giả nhìn qua vu thần miếu phía trước có thâm ý khác nhìn đối phương liếc mắt, cười nói, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngươi. Nói xong, đem hắc y lão giả đầu chọc chen đến một bên, vượt qua hắc y lão giả đầu chọc, nắm thanh nghiêu, đi vào tòa này vu thần miếu. Hắc y lão giả đầu chọc trở lại nhìn áo xanh râu dài lão giả liếc mắt, liền hướng đông nam phương hướng nhìn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nghĩ tới, nát đầu gỗ, người vậy mà thật bước ra một bước kia, chỉ là, con đường kia, cũng không tốt chạy a. Biết rất rõ ràng kia là đầu không đường về, làm sao lại như thế cưỡng đâu này, nhất định phải chạy đâu này. Ai, hắc y lão giả đầu chọc thở dài, chuyển thân tiến nhập trong miếu, tiêu thất ở trong màn đêm, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, chỉ là ngôi sao trên trời vẫn như cũ, lóe ra thanh lãnh ánh sáng mang. Bạch đế thành thành chủ, Bạch Thược, nhìn thấy trước mắt cái này tình báo, ha ha cười nói, không nghĩ tới, thanh đế thành vậy mà có thể tuyệt địa phùng sinh, ha ha, một trận chiến này, đánh ra ta ngũ đại đế thành uy danh, không tệ, không tệ, ha ha, đúng vậy a, chủ quân, cứ như vậy, chúng ta đối mặt áp lực, liền phải nhỏ rất nhiều, ngũ đại đế thành thế yếu, theo trăm thành phát triển, ngũ đại đế thành suy yếu, ngũ đại đế thành coi như đồng khí liên chi, tại trăm trong thành địa vị cũng càng ngày càng thấp, trăm thành tranh bá, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đế thành yếu đi, mà chung quanh thành lớn mạnh, tự nhiên không ngừng khiêu khích đế thành, không ngừng từng bước xâm chiếm đế thành huyết nhục lớn mạnh chính mình. Không chỉ là thanh đế thành, viêm đế thành đứng trước dạng này quẫn cảnh, cái khác tam đại đối lập cường đại đế thành, cũng đứng trước vấn đề giống như vậy. Trăm thành tranh bá chân chính mở ra màn che sau đó. Mâu thuẫn như vậy, liền càng thêm bén nhọn, yếu nhất thanh đế thành cái thứ nhất đối mặt La Giang thành tiến đánh. Có thể ngẫu nhiên, cũng có thể nói là tất nhiên kết quả. Từ đại cục bên trên xem, đây rõ ràng liền là đế thành cùng trăm thành ở giữa một trận dò xét. Bất quá, rèn sắt cũng phải tự thân cứng rắn a. Người lập tức an bài sứ giả, đi sứ thanh đế thành, lấy thỉnh kinh, nói thật, tuy rằng nhìn tình báo, thế nhưng ta còn thực sự không biết, thanh đế thành rốt cuộc là thế nào chiến thắng La Giang thành. Nếu như là, chúng ta bạch đế thành mới thật không sợ. Vâng, chủ quân, thần cùng thiếu thành chủ, tự thân đi một chuyến đi. Dạng này tốt nhất. Tiểu Chiêu cùng Thanh Phong quan hệ luôn luôn muốn tốt, có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Hoàng đế thành, thành chủ Hoàng Quyến, nhìn xem liên quan tới thanh đế thành tình báo, xâm nhập trầm tư, chẳng lẽ thanh đế đại nhân cùng tiên tổ đồng dạng, cũng thức tỉnh, nếu như là như vậy, Hoàng Quyến lập tức tiến nhập địa cung. Đem tình báo giao cho một thân áo bào màu vàng mặt chữ quốc lão giả. Áo bào màu vàng lão giả tiếp nhận tình báo, nhìn lướt qua, thở dài nói, thanh đế, hắn, còn là thức tỉnh, tuy rằng sớm có suy đoán, thế nhưng Hoàng Quyến vẫn là không nhịn được hoảng sợ nói. Tiên tổ, thanh đế đại nhân thật thức tỉnh, ngài không phải nói, thanh đế hẳn là cái cuối cùng thức tỉnh. Thậm chí có thể thức tỉnh không tới sao? Thế nào? Áo bào màu vàng lão giả không có trả lời Hoàng Quyến. Tiếp tục cẩn thận nhìn xem tình báo. Lẩm bẩm, xem thủ đoạn này, càng cao thâm hơn khó lường. Xem tới, hắn thành công, lại tiến một bước. Vô luận là dũng khí, ý chí, còn là thiên phú, nội tình, ta cũng không bằng ngươi a. Nói xong. Lấy ra một khối hoàng ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, tiếp đó giao cho Hoàng Quyến, nói, phái ra sứ giả, đưa nó truyền lại cho thanh đế. Vâng, tiên tổ. Hoàng Quyến xem áo bào màu vàng lão giả lại lần nữa nhắm mắt lại, không có lần nữa ý lên tiếng, lúc này mới bất đắc dĩ rời đi địa cung, một lần nữa trở lại thành chủ đại điện, vuốt vuốt trong tay hoàng ngọc. Ngồi ngay ngắn thật lâu, mới mở miệng gọi tới một người trung niên nam tử. Chủ quân, đã trễ thế này, gọi thần đến, thế nhưng là có việc phải phân phó. Đúng, Trang tiên sinh, ta có một kiện chuyện quan trọng, phải xin nhờ tại ngài. Chủ quân xin phân phó, đây là Thanh Đế thành tình báo, ngươi xem trước một chút. Trang Tiên Sinh xem xong tình báo sau đó, kinh ngạc nhìn Hoàng Quyến liếc mắt, nói, cái này tình báo, là thật, tự nhiên, Thanh Đế thành, chậc chậc, thần còn tưởng rằng Thanh Đế thành, không nghĩ tới, chủ quân, đây thật là thật bất khả tư nghị, ta cũng cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, hiện thực liền là hiện thực. Thanh Đế thành đã một lần nữa quật khởi. Chúng ta yêu cầu đối Thanh Đế thành một lần nữa định vị. Ngài trước kia là phụ trách Thanh Đế thành tương quan đồ vật. Không có người so ngài càng hiểu hơn Thanh Đế thành. Cho nên, lần này lựa chọn đi sứ Thanh Đế thành nhân tuyển, ta liền nghĩ đến tiên sinh. Thần nguyện đi tới, thần cũng hết sức tò mò. Thanh Đế thành là như thế nào làm đến? Có lẽ, lần này có thể tìm hiểu rõ ràng. Lấy tăng cường chúng ta Hoàng Đế thành nội tình. Hoàng Quyến hơi nhíu lại. Cải chính, Trang Tiên Sinh, Thanh Đế thành là minh hữu của chúng ta. Đồng khí liên chi, không thể lãnh đạm. Mặt khác, ngươi không phải đi tìm hiểu tình báo. Ngươi là đi sứ, là đại biểu cho Hoàng Đế thành biểu đạt hữu hảo, không thể lẫn lộn đầu đuôi, nghe rõ chưa? Vâng, thần đã biết. Trang Tiên Sinh rời đi sau đó, Hoàng Quyến nhẹ nhàng nắm chắc Hoàng Ngọc, lại nói, gọi tiểu viện tới gặp ta. Không lâu, 15-16 tuổi thân mang váy vàng thiếu nữ, đi vào thành chủ đại điện, cung kính hướng Hoàng Quyến hành lễ nói. Hoàng viện, gặp qua phụ thân đại nhân. Tiểu viện, vì phụ có một cái nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.